vì không tốt thế giới dâng lên anh linh. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 241. Chương 241. Lễ hội thể dục kết thúc. Băng tinh cự long công kích tới phải là đột nhiên như vậy, cùng cấp tốc. Đạo này cột sáng xuất hiện nhanh làm người ta trong lòng không kịp phản ứng. Bakugo Kasuki lúc này hai chân bị đông lại, liền di động thân thể đều khó khăn, chớ nói chi là tránh né. Mà trên trận hai tên lão sư, một cái căn bản ngăn cản không nổi, một cái căn bản cứu viện không đến. Cơ hồ tất cả mọi người đều chỉ có thể trơ mắt nhìn Bakugo Kasuki bị công kích. Mặc dù công kích này chỉ là chuyện một cái chớp mắt tình, nhưng mà ngay tại tất cả mọi người cho rằng Bakugo Kasuki đã khó thoát một kiếp thời điểm, một đạo tuổi trẻ thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện tại Bakugo Kasuki trước mặt. Mặt lạnh lấy, phất tay tại trước người mình chống ra một đạo màu bạc quang thuẫn. Oanh, cột sáng trùng kích tại màu bạc quang thuẫn phía trên, kéo dài tiếng vang truyền ra, uy lực kinh người. Thế nhưng một lớp mỏng manh màu bạc quang thuẫn chính là cứng cỏi không phá. Chờ nguyên một đạo cột sáng đình chỉ đằng sau, Takashisu rút lui mở không gian chi thuẫn, có chút tức giận nhìn chằm chằm băng long. Skasa, ngươi có chút quá mức. Takashisu nhận ra cái này băng long ánh mắt cùng cái kia vạn cổ trên tuyết sơn mặt cái kia già nua băng long giống nhau như đúc. Mặc dù hình thể nhỏ mấy lần, cái kia tích quẩn đã lâu long uy cũng không có phóng thích. Nhưng chỉ bằng loại này ngạo nghễ, ánh mắt lạnh như băng, Takashisu liền có thể xác định, giấu ở Soyu Fubuki trong thân thể Skasa ý thức thức tỉnh, đồng thời chế tạo cái này băng long phân thân, làm trước mắt một màn như thế. Mà tại một phát cột sáng qua đi, băng long cũng không tiếp tục công kích. To lớn long nhãn nhìn xem Takashisu. Qua mấy giây sau, giống ha ha ha một đoạn thời gian không thấy, ngươi lại mạnh lên nha. Nói chuyện, rõ ràng chỉ là băng tuyết tạo thành quái vật, lại tại lúc này miệng nói tiếng người. Trên sàn thi đấu người xem đã trợn mắt hốc mồm. Trận đấu này thật sự là quá quái dị. Hừ, đúng nha, ta cũng đã mạnh lên. Nếu có cơ hội hai chúng ta lại đánh một trận lời nói, ta thế nhưng là có lòng tin thu thập ngươi. Đương nhiên, hiện tại ngươi nghĩ thử một lần cũng được, ta cũng có thể phụng bồi. Takashisu tiện tay vỗ một cái Bakugo Kasuki bả vai, đem Bakugo Kasuki truyền tống đến học sinh quan chiến đài trên, sau đó hướng Skasa phân thân đi đến, ánh mắt có chút không có hảo ý. Mà liền tại Takashisu vừa vặn đi vài bước thời điểm, ha ha ha, ngươi bây giờ đã có lòng tin có thể đánh bại ta sao? Hừ, lúc ấy nếu không có vị kia tại, ngươi cho rằng có thể thắng ta? Hơn nữa ngươi cho rằng mạnh lên chỉ có chính ngươi sao? Ha ha, được rồi, ta biết nơi này không phải Arad, cũng không cùng ngươi so đo, ngươi chừng nào thì trở về rồi? Chúng ta lại chân chính đánh một trận, lần này coi như xong. Skasa phân thân một trương miệng rộng phát ra chế giễu thanh âm. Cũng cự tuyệt Takashisu khiêu chiến, mặc dù không phải Arad, nhưng là nếu như ngươi nguyện ý, ta cũng có thể hiện tại liền đem ngươi triệu hoán tới. Thế nào, muốn tới sao? Takashisu cùng Skasa có thông linh khế ước. Chỉ cần Skasa nguyện ý, hoàn toàn có thể bị trực tiếp triệu hoán tới. Nhưng là, hừ, ta nói qua ta là sẽ không hưởng ứng ngươi triệu hoán ra. Ta Skasa nói được thì làm được, không cùng ngươi lãng phí thời gian. Tiểu gia hỏa này ta thật thích, thật tốt bồi dưỡng. A, trả lại cho ngươi. Skasa phân thân trực tiếp cự tuyệt đề nghị của Takashisu. Sau đó băng tinh cự long thân thể bắt đầu hóa thành điểm sáng tiêu tán. Soyu Fubuki nhắm mắt lại từ không trung rơi xuống. Takashisu một bước tiến lên đem hắn tiếp được. Tại hướng Midnight lão sư gửi tới lời áy náy sau khi gật đầu, Thuấn Di rời khỏi, một khúc nhạc đệm xem như cứ như vậy kết thúc, nhưng là, nó ảnh hưởng cũng rất bền bỉ, cũng tùy theo cực tốc đã dẫn phát một loạt tranh luận cùng vấn đề. Soyu Fubuki tại chiến bại đằng sau vậy mà xuất hiện một đầu băng long. Hơn nữa nhìn đi lên lúc ấy Soyu cũng không có cái gì ý thức. Cho nên, băng long xuất hiện bị quy tội Soyu Fubuki Kose bảo tàu. Điểm này vẫn tương đối nói thông được. Sau đó, Takashisu cũng là chính thức xuất hiện tại đại chúng trước mắt. A học viện tân lão sư, thực lực cường đại, từ băng long cường hãn công kích phía dưới tiện tay cứu ra một tên đệ tử. Lai lịch bí ẩn, tựa hồ là đến từ một cái gọi Arad địa phương, nhưng là người hữu tâm tra lượt tư liệu, cũng không có phát hiện bất luận cái gì liên quan tới Arad ghi chép. Vậy sẽ chỉ nói chuyện băng long cũng tựa hồ là Arad giống loài. Cùng Takashisu có cũ, nhưng nó lại là làm sao trở thành Soyu Fubuki Kose. Bí ẩn có rất nhiều. Rất nhiều truyền thông đã đem lực chú ý đặt ở Takashisu trên thân. Hy vọng từ trên người Takashisu đào được cái gì tin tức lớn. Bên ngoài đã cuồn cuộn sóng ngầm, mà lúc này Takashisu nhưng lại không biết cũng sẽ không đi quản những thứ này. Chỉ là tại đối với mình học sinh phát biểu, Soyu. Bởi vì một điểm nho nhỏ ngăn trở liền để tâm lý của mình sụp đổ. Người hôm nay biểu hiện, làm ta quá là thất vọng. Trong phòng nghỉ, Takashisu nhàn nhạt đối với đã tỉnh lại Soyu Fubuki nói ra. Soyu Fubuki ngồi tại vị trí trước cúi đầu. Nghe được Takashisu lời nói thân thể run nhè nhè. Căn bản không dám ngẩng đầu. Đối với cái này, Takashisu nhíu mày, trong lòng thở dài một cái. Kỳ thật, hôm nay phát sinh loại tình huống này cũng không thể chỉ trách Soyu Fubuki. Lúc đầu, Soyu Fubuki chỉ là một cái hết sức bình thường tiểu nữ hài. Nếu như không có gặp được Takashisu, có lẽ sẽ một mực phổ thông xuống. Nhưng là tại gặp được Takashisu đằng sau, có tốt hoàn cảnh sinh hoạt. Có được tha thiết ước mơ cô xê, thậm chí còn tiến vào A học viện, đây hết thảy đều tới quá mức thuận lợi cùng dễ dàng. Không có khúc chiết, liền không có rèn luyện, mặc dù Soyu Fubuki tại lang thang mấy năm cũng đã gặp rất nhiều đạo lý đối nhân xử thế. Trong lòng bên trên hẳn là không có vấn đề gì, nhưng là vì tại Takashisu trước mặt biểu hiện mình. Soyu Fubuki cũng cho chính mình không ít áp lực, vẫn muốn lấy được một cái thành tích tốt nhất để Takashisu cao hứng. Trong lòng mãnh liệt như vậy chờ đợi cùng nỗ lực, thua thời điểm mới có thể bị đả kích lớn. Takashisu cũng minh bạch điểm này, mặc dù mình tại Soyu Fubuki trong lòng địa vị cao là chuyện tốt. Nhưng là, quá cuồng nhiệt lời nói cũng không quá tốt. Quá lấy Takashisu làm trung tâm, đối với Soyu Fubuki về sau phát triển sẽ có chướng ngại. Dù sao Takashisu khẳng định là muốn rời khỏi thế giới này. Nếu như đến lúc đó bởi vì Takashisu rời khỏi khiến cho Soyu Fubuki không gượng dậy nổi. Điểm ấy không phải Takashisu muốn xem đến, nhất định phải. Đi cải biến điểm này chờ Takashisu huấn xong Soyu Fubuki lại trở lại đấu trường. Đột nhiên phát hiện tranh tài đánh xong. Chiến đấu sau cùng tựa hồ là Bakugo Kazuki miểu sát Todoroki Soto. Lúc này đang tiến hành lễ trao giải. Bakugo Kazuki bị trói tại một cây trụ bên trên. Đặt ở thứ nhất tên vị trí. Miệng đều dùng vải cuốn lấy không cho nói chuyện thứ hai tên chính là Todoroki Soto. Đứng ở nơi đó cũng không nói chuyện. Sau đó là hạng ba. Hai người đặt song song quý quân vị trí cũng là một người đều không có. Ida Tenia nhận được một chiếc điện thoại. Sau đó liền vội vội vàng vàng rời khỏi. Mà Soyu Fubuki còn tại trầm thấp. Trao giải khách quý là Omai. Tại năm nhất lễ hội thể dục sắp lúc kết thúc, ô mai vẫn là lộ cái mặt, đem so với thi đấu thứ tự huy chương giao cho hai tên học sinh trên tay.